Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 122, con ta lại mạnh lên. 14 càng, cầu đặt mua, bệ hạ thần uy, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ thần uy, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn đến hư không đứng ngạo nghễ Diệp Đông Hoàng, tất cả mọi người quỳ bái hô to, bọn họ thanh âm cuồng nhiệt, tràn ngập kính sợ sùng bái. Diệp Đông Hoàng không để ý bọn họ, chợt lách người biến mất tại bầu trời đêm. Trở về tẩm cung, Diệp Đông Hoàng rời đi, toàn bộ Biện Châu thành sôi trào, tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Viên Thiên Cương bọn người tuy nhiên muốn gặp Diệp Đông Hoàng, nhưng cũng biết không phải là thời điểm. Diệp Đông Hoàng hiển nhiên không đếm xỉa tới bọn họ. Thủy Vân Cơ bọn người trở lại tẩm cung, tụ tập cùng một chỗ, chờ Diệp Đông Hoàng. Mà Diệp Đông Hoàng giờ phút này ngay tại thể ngộ tự thân đủ loại biến hóa, hấp thu vô tận lôi đình chi lực về sau, hắn vạn đạo hỗn độn thể rốt cục luyện thành, bất quá chỉ là sơ cấp nhất linh thể cảnh. Căn cứ hắn lấy được tin tức, linh thể cảnh phía trên còn có vương thể, hoàng thể, đế thể, thánh thể, thần thể, nhục thân tối thiểu cường đại gấp 10 lần. Đoán chừng bằng vào nhục thân thì có thể đánh nổ vô thượng đại tông sư. Diệp Đông Hoàng nắm chặt lại quyền, toàn thân tràn ngập lực lượng. Đây là cảm giác cường đại. Cả người hắn đều thoát thai hoán cốt, thiên phú tại nguyên lai trên cơ sở tối thiểu lại tăng lên gấp 10 lần. Tăng thêm trước đó tăng lên gấp 1.000 lần thiên phú, cũng là gấp 1 vạn lần. Hắn cảm giác bằng vào thiên phú liền có thể quật khởi, đánh đâu thắng đó, đồng dạng công pháp vũ kỹ, hắn nhìn một chút liền có thể học hội, thậm chí sửa cũ thành mới. Càng làm cho hắn phân chân chính là vạn đạo hỗn độn thể luyện thành còn đã thức tỉnh một môn thần thông, vạn đạo đế mâu. Vạn đạo đế mâu có thể phá thế gian hết thảy hư ảo, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, cũng có thể tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, lau giết địch nhân, cả công lẫn thủ. Đinh, chủ nhân tu vi đột phá, tìm tới con đường của mình. Vạn đạo câu hoàng kinh hóa thành độc thuộc tại công pháp của mình. Xin đặt tên. Vạn đạo thanh âm giống như máy móc vang lên, để Diệp Đông Hoàng hơi hơi vì hoảng hốt. Nghĩ lại, tựa hồ cũng đúng. Vạn đạo câu hoàng kinh là một bản vô thượng công pháp, làm từng bước tu luyện cũng có thể trở thành một tôn kinh khủng vô thượng cường giả, nhưng không cách nào siêu thoát vạn đạo câu hoàng kinh bản thân thành tựu ràng buộc. Kỳ thật vạn đạo câu hoàng kinh càng giống là một bản thích hợp toàn bộ sinh linh tu luyện công pháp. Tổng cương, mỗi người đều có thể tu luyện ra thuộc về mình con đường. Liền như là một cái trước người đọc thì có 1.000 cái Hamlet, thì kêu vạn đạo Đông Hoàng kinh đi. Diệp Đông Hoàng thuận miệng mệnh danh, dù sao chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Vạn đạo câu hoàng can. Đẳng cấp: chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi tông sư hậu kỳ, vạn đạo chi thế 3/5. Công pháp: vạn đạo Đông Hoàng kinh, tam giai, giác tỉnh thần thông. Vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ. Thiên địa nhất kiếm, quân lâm thiên hạ con công pháp. Vạn đạo kinh khí vận điểm, 48.12.400 dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới công năng, thả câu chư thiên hoặc xuyên thẳng qua chư thiên. Chú thích: cần tiêu hao khí vận điểm khác, đẳng cấp không đủ, rất nhiều chức năng còn không cũng biết. Tam giai tông sư cấp. Nhìn lấy vạn đạo giả thuyết màn hình công pháp cột, Diệp Đông Hoàng chỉnh lý trong đầu lấy được tin tức, trong lòng cảm khái. Nếu như nói vạn đạo câu hoàng kinh mức tiềm lực là 100, như vậy hắn vạn đạo Đông Hoàng kinh mức tiềm lực thì là 130. Đây chính là đứng tại cự nhân trên bờ vai chỗ tốt. Trực tiếp hất ra người khác là 30 con phố. Hô, thật lâu, Diệp Đông Hoàng thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Vượt qua 3 cái thế giới, tăng thêm thần châu đại lục. Kiếp trước kiếp này cùng nhau gần 100 năm. Bây giờ cuối cùng là chính thức đăng đường nhập thất. Bước vào cường giả chi đạo cửa lớn. Vì tương lai đặt xuống hùng hậu cường giả chi nền. Diệp Đông Hoàng đứng người lên. Đi vào trong hậu cung. Thủy Vân Cơ, Thạch Giao, Lục Lâm Hiên bọn người tại. Bệ hạ, bái kiến bệ hạ. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng đến. Trung nữ ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Vội vàng xông tới. Không cần đa lễ. Chỉ là tu vi đột phá. Không cần lo lắng. Nhìn lấy mọi người lo lắng ánh mắt. Diệp Đông Hoàng an ủi vài câu. Nói. Tối nay không còn sớm. Đều đi về nghỉ ngơi đi. Đúng. Bệ hạ. Thần thiếp cáo lui. Thạch Giao. Lục Lâm Hiên bọn người lui ra. Trở về mỗi người tẩm cung. Bệ hạ, thần thiếp phục thị thay quần áo. Thủy Vân Cơ đi vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh. Trắng nõn nhu di nhẹ nhàng giải khai Diệp Đông Hoàng bên hông đai lưng ngọc. Cởi áo khoác, Diệp Đông Hoàng lắc đầu. Một tay lấy Thủy Vân Cơ thân thể mềm mại ôm lấy. Hắn cũng không thích loại này mềm nhũn nhu tình như nước cảm giác. Loại thời điểm này hắn vẫn là nóng lòng nhiệt tình như lửa. Đụng, đem Thủy Vân Cơ ném tới trên giường. Diệp Đông Hoàng gần người mà lên. Thủy Vân Cơ đại tông sư đỉnh phong tu vi. Cũng không có yếu ớt như vậy. Đụng một cái thì nát. Kích tình thiêu đốt 5 tháng. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đảo mắt chính là 1 tuần. Là thời điểm rời đi. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rằng rạc. 1 tuần này thời gian, hắn tự không có một mực bồi tiếp Thủy Vân Cơ, cũng bồi Thạch Giao, Lục Lâm Hiên mấy người, cùng hưởng ân huệ, mặc dù không nói tuyệt đối công bình, nhưng cũng không đến mức vắng vẻ người nào. Trên đời này vốn cũng không có tuyệt đối công bình. Bệ hạ, chúng ta chờ ngươi trở về. Thủy Vân Cơ, Thạch Giao. Lục Lâm Hiên bọn người không thôi nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng nói qua chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhưng đối với không biết hoảng sợ, trong lòng các nàng vẫn như cũ rất là bất an. Yên tâm đi, chấm đã thí nghiệm rất nhiều lần. Không có bất kỳ sai lầm nào. Diệp Đông Hoàng đem Thủy Vân Cơ ôm vào trong ngực. Lập tức đem mấy người khác cũng ôm vào trong ngực. Ôm lấy. Phân phó nói, tốt, chấm một hồi tới đón các ngươi. Đợi chút nữa linh khí tăng vọt, thiên địa quy tắc cải biến. Các ngươi nắm chắc cơ hội, hẳn là có thể có đủ đột phá. Diệp Đông Hoàng giao phó xong, đối với vạn đạo phân phó nói. Trở về, đinh, tiêu hao 1 triệu khí vận điểm, trở lại về thần châu đại lục. Một đạo không người có thể gặp màu tím bao phủ Diệp Đông Hoàng. Trong nháy mắt biến mất tại nhiều nữ trước mặt. Lúc đến bởi vì thay thế vượt qua tiêu hao lớn hơn. Trở về bởi vì tu vi đột phá. Đồng dạng hao tốn 1 triệu khí vận điểm. Thần thiếp cung tiễn bệ hạ. Thủy Vân Cơ các loại trung nữ bái đưa. Mắt bên trong chờ mong. Tâm thần bất định. Không phải trường hợp cá biệt. Thần Vũ Đại Lục, Thiên Phong Quốc, Hoàng Cung, trở về, Diệp Đông Hoàng mở mắt ra. Lần này bất lương nhân thế gia chi tâm, thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có lĩnh ngộ vạn đạo chi thế, tấn thăng tông sư, càng quan trọng hơn là đặt vững sau này võ đạo căn cơ. Trước tiên đem bất lương nhân thế giới câu tới, Diệp Đông Hoàng lấy ra vạn đạo câu hoàng can. Tiện tay hất lên, lần này trực tiếp tiêu hao 3 triệu khí vận điểm mới đưa bất lương nhân thế giới dung nhập vạn đạo. Câu hoàng can bên trong, vốn là tại bất lương nhân thế giới 20 năm tích lũy tăng thêm tiếu ngạo cùng ỷ thiên thế giới mới. Đạt tới trước nay chưa có 4,8 triệu khí vận điểm. Thế nhưng là tăng thêm vừa mới trở về 1 triệu. một chút thì tiêu hao 4 triệu khí vận điểm. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Linh khí biến đến nồng nặc, trong cõi u minh áp chế biến mất không thấy. Không gian biến đến vô cùng vững chắc, thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa a. Viên Thiên Cương giang hai tay ra, cảm thụ thế giới biến hóa, rung động, mừng rỡ, kính sợ, sùng bái, các loại tâm tình theo trái tim chảy xuôi mà qua. Tu vi của hắn cũng một chút đạt tới vô thượng đại tông sư trung kỳ. Bệ hạ thật sự là chính là thần nhân. Lý Mậu Trinh tu vi tăng trưởng không nhiều, bản thân hắn nội tình cũng không bằng Viên Thiên Cương, trước đó cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới vô thượng đại tông sư. Bây giờ chỉ là để tu vi củng cố một phen, cũng không có đột phá. Oanh, trong hoàng cung, hai cỗ khí tức kinh khủng bạo phát, chính là nữ đế Thủy Vân Cơ cùng Thạch Giao. Hai người bọn họ đều kẹt tại đại tông sư đỉnh phong rất lâu. Bây giờ cơ duyên vừa đến, song song tấn thăng vô thượng đại tông sư chi cảnh. Lục Lâm Hiên, Cơ Như Tuyết, Diệu Thành Thiên, Huyền Tịnh Thiên bọn người tấn thăng đại tông sư chi cảnh. Giờ khắc này, bất lương nhân thế giới không biết bao nhiêu người đột phá. Mà hết thảy này toàn bộ nhờ Diệp Đông Hoàng ban cho. Cảm tạ bệ hạ trọng thưởng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Toàn bộ thế giới đều tại hô to, thanh âm điếc tai nhức óc hóa thành một đầu trùng trùng điệp điệp nhân đạo dòng nước lũ. Diệp Đông Hoàng khí vận điểm tăng vọt, trên thân đế hoàng long khí đồng dạng tăng vọt, đế hoàng chi uy càng sâu, con ta lại mạnh lên. Đông Phương Thanh Y cảm thụ Diệp Đông Hoàng thân bên trên truyền đến uy áp, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đối với Diệp Đông Hoàng bí mật nàng biết một số, bất quá theo không hỏi qua. Nếu như Diệp Đông Hoàng chương nói cho nàng, không dùng nàng hỏi cũng sẽ nói cho nàng. Nếu không nàng đi hỏi ngược lại để Diệp Đông Hoàng khó làm. Nàng lại không ngấp nghé Diệp Đông Hoàng cơ duyên. Chỉ cần Diệp Đông Hoàng bình an, vui vui sướng sướng, nàng thì thỏa mãn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.